Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Kim Biên Hoa. Một hồi làn gió thơm lướt qua, trăm mẫu hoa ruộng bên trong từ gần đến xa tạo nên từng đợt màu vàng gợn sóng. Cực kỳ giống màu vàng đại dương mênh mông. Đồng ruộng nở rộ lấy một loại vô danh màu vàng kim óng ánh ngũ giác hoa nhỏ. Cánh hoa biên giới nhuộm một vòng màu vàng, tựa như độ lên một vòng kim phấn, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, chói làm người hoa mắt, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn, thật sự là quá đẹp. Híp mắt nhìn xem nhiều đóa nở rộ kim biên hoa, Lưu Ngọc tâm tình hết sức khoan khoái dễ chịu, trong nội tâm không khỏi mặc niệm nói, rốt cuộc cũng chấm dứt, một năm dốc lòng chăm sóc, cuối cùng không có ra cái gì đại sai lầm. Sau đó không lâu có thể hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Là thời điểm cùng cái mảnh này biển hoa tạm biệt rồi. Những ngày này mặc dù có chút cô tịch cùng gian khổ, nhưng người người không chung nhàn nhạt hương hoa, lại không khỏi sinh ra một tia vui mừng. Lưu Ngọc là Hoàng Thánh Tông một gã đệ tử bình thường. Hoàng Thánh Tông thì là tiếng tăm lừng lẫy tu chân danh môn, Vân Châu tu chân giới bá chủ. Trong tông cao thủ nhiều như mây, càng có kim đan kỳ chân nhân chấn thủ, thực lực hùng hậu, xây dựng tông đã có hơn mấy vạn năm, vô số tu chân giả nghĩ hết phương pháp, cũng muốn bái nhập Hoàng Thánh Tông. Nhưng Hoàng Thánh Tông thu đồ đệ cực kỳ hà khắc, chỉ có số ít thiên tư ưu việt giả mới có thể được cho phép gia nhập trong tông tu hành, trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lưu Ngọc tu tiên tư chất cực kỳ bình thường, có thể có may mắn trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử, chỉ có thể nói là đi rồi đại vận. Lưu Ngọc gia gia cũng là một gã tu chân giả, tên là Lưu Lập. Lưu Lập trước kia chẳng qua là một vị bình thường giang hồ nhân sĩ. Vì gia tộc Tiêu Cục áp tiêu, là một gã lão luyện tiêu sư, ngẫu nhiên dưới tình huống đạt được một quyển tu chân bí kíp, tại không có cao nhân chỉ điểm dưới vậy mà tu luyện thành công. Tuy rằng tu vi cực thấp, nhưng là từ này cũng coi như bước lên tu tiên con đường. Lưu Lập vốn là ý chí kiên định hạng người. Lúc ấy 30 tuổi hắn chính lúc tráng niên, dứt khoát rời thê nhi trong nhà bốn phía lưu lạc, đi tìm cầu cái kia mờ ảo cơ duyên. Trong đó mấy lần tao ngộ nguy hiểm tính mạng, trải qua các loại hung hiểm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Cho đến 50 tuổi mới về đến trong nhà, nản lòng thoái chí. Lúc này mới hồi tâm dưỡng tính, cam chịu số phận an hưởng lúc tuổi già. Cơ duyên chính là như vậy kỳ diệu. Về đến nhà giúp đỡ áp tiêu Lưu Lập. Có một lần đêm khuya áp tiêu, dọc đường một chỗ hoang sơn lão lâm lúc, lại cứu một cái bị thương nặng, tính mạng treo một đường Hoàng Thánh Tông trúc cơ tu sĩ Trương Vô Tâm. Nguyên lai Trương Vô Tâm tại đánh chết một vị cừu địch lúc, bị cừu địch sắp chết một kích đánh thành trọng thương. Tại bay trở về tông môn trên đường, đột nhiên thương thế phát tác pháp lực bỗng nhiên mất, từ giữa không trung rớt xuống. Nếu không có pháp khí hộ thể, tại chỗ liền rơi vỡ thành bánh thịt, nhưng thương thế rất nặng không thể di động. Sau đó không lâu tựu có mãnh thú nghe mùi máu tươi mà đến. Trương Vô Tâm mắt thấy mãnh thú đánh tới, hộ thể pháp khí tổn hại lại đề không nổi một tia pháp lực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lúc này, Lưu Lập đột nhiên xuất hiện đánh chết mãnh thú, cứu lấy mất hết can đảm Trương Vô Tâm. Trương Vô Tâm thương thế ổn định về sau, vì báo đáp ân cứu mạng, không chỉ có ban cho Lưu Lập đại lượng linh thạch cùng đan dược, còn để lại một khối cực kỳ chân quý hoàng môn lệnh. Nói cho Lưu Lập, nếu hắn hậu nhân mang theo này lệnh đến Hoàng Thánh Tông, tuổi tại 10 tuổi ở trong, cũng có tu tiên tư chất, có thể bái nhập Hoàng Thánh Tông, trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lưu Lập xông xáo bên ngoài lúc, đối với Hoàng Thánh Tông nổi danh sớm đã có nghe thấy. Nhận lệnh sau mừng rỡ như điên. Lưu Ngọc cha hắn cái kia đồng lứa có hết thảy 3 huynh đệ, trẻ tuổi 3 người. Sau đó không lâu liền nhận được Lưu Lập mệnh lệnh. Cái kia chính là nỗ lực tạo người. Lưu Lập mấy năm sau liền nhiều ra không ít tôn bối phận, nhưng đều là thân thể phàm thai không có tu tiên tư chất. Lưu Lập tâm tình ngày từng ngày trở nên trầm trọng, tính khí cũng thập phần táo bạo. Ngày thường đối với ba con trai đều không có sắc mặt tốt. có thể làm buồn hỏng rồi ba huynh đệ. Thẳng đến Lưu Ngọc sinh ra, làm cho Lưu Lập cuồng hỉ như điên, tựa như lần nữa có được tân sinh. Lưu Ngọc có tu tiên tư chất, nói trắng ra là chính là người mang linh căn. Đã có linh căn liền có thể hấp thu linh khí trong thiên địa tu hành. Linh căn chính là trời sinh, vạn trong tồn tại một, trong vạn người mới có một người có, hết sức thưa thớt, không có linh căn nếu muốn hậu thiên tạo thành đó là vọng tưởng. Đương kim trên đời đã mất phương pháp, chỉ có thời kỳ thượng cổ ngẫu nhiên đồn đại, có người nghịch thiên cải mệnh, nhưng đa số đều không thể tin. Trăm mẫu ruộng tốt trong trồng kim biên hoa, là một loại thập phần chân quý linh dược. Kỳ thật nó có lẽ xưng là kim biên thảo. Kim biên thảo ít nhất phải sinh trưởng 50 năm sau mới có thể ra hoa. Đợi đến lúc cánh hoa nở rộ thành thục lúc, lập tức tháo xuống cánh hoa. Không thể đợi nó kết quả. Một là trái cây không có dược dùng giá trị. Muốn đúng là cánh hoa. Hai là kim biên thảo kết quả sau sẽ héo rũ. Chỉ có tháo xuống toàn bộ cánh hoa, năm sau mới có thể nở lại hoa. Cùng đại đa số linh dược giống như, kim biên thảo sinh trưởng niên hạn càng cao, khai ra kim biên hoa dược hiệu càng tốt. Hoàng Thánh Tông cái này một mảng lớn kim biên thảo sinh trưởng hơn 300 năm. Thập phần khó được, vô cùng quý hiếm. Kim biên hoa chân quý chỗ định nó là luyện chế nhị phẩm linh dược kim nguyên tán, chủ yếu nguyên liệu. Kim nguyên tán là luyện khí trung kỳ tu luyện hảo dược. Nhất là có được kim hệ linh căn tu sĩ, phục dụng về sau hiệu quả vô cùng tốt. Một bình kim nguyên tán liền hơn 100 khối linh thạch. Tại trong phường thị thường thường cung không đủ cầu, giá cả thường xuyên hội lên cao hơn. Lưu Ngọc bình ổn tinh thần, xếp bằng ở hoa ruộng ở giữa. Thân thể như bị màu vàng hải dương bao phủ, biến mất tại trong bụi hoa. Hai tay kết ấn, điều động bản thân pháp lực, thuần thục vận khởi mộc khí dưỡng nguyên thuật, tưới nhuần bốn phía kim biên hoa. Mộc khí dưỡng nguyên thuật đối với có được mộc hệ linh căn tu chân giả mà nói vô cùng đơn giản. Hiệu quả chỉ là hấp dẫn hoa ruộng bốn phía tản mạn trôi nổi mộc linh khí. Rất nhanh tụ tập, làm kim biên hoa đắm chìm trong tương đối cao nồng độ mộc linh khí ở bên trong. Để tốt hơn sinh trưởng, Lưu Ngọc bản thân có được mộc linh căn. Hắn là một cái tam hệ tạp linh căn tu sĩ, còn chứa kim linh căn cùng thổ linh căn. Tu tiên tư chất hết sức bình thường, không giống trong tông các đồng môn đệ tử khác. Bọn hắn đại đa số là song linh căn, thậm chí ưu tú hơn đơn linh căn. Đơn linh căn cũng được xưng là thiên linh căn, có thiên chi sủng nhi ý nghĩa. Nhưng thiên linh căn cũng không là để cho nhất người hâm mộ đây. Tư chất tốt nhất muốn thuộc những cái kia số rất ít đạo thể. Từng người mang đạo thể đệ tử đều là tông môn tuyệt đối tinh nhuệ. Tu tiên giả linh căn càng chỉ một, tư chất càng tinh khiết, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, hiệu quả lại càng tốt. Đây là tu chân giới mọi người đều biết. Hoàng Thánh Tông thu đồ đệ điều lệ trong quy định tư chất thấp nhất là song linh căn. Vì vậy muốn đi vào Hoàng Thánh Tông, tư chất nhất định phải tốt. Đương nhiên còn có một chút cùng Lưu Ngọc giống như cầm lấy hoàng môn lệnh. Hoặc là bởi vì nguyên nhân khác đi cửa sau tiến vào đệ tử. Nhưng số lượng cực ít. Lưu Ngọc mỗi ngày đều muốn đúng hạn thi pháp chăm sóc hoa ruộng. Sớm tối tất cả một lần. Mỗi lần vận hành mộc khí dưỡng nguyên thuật 2 canh giờ. Tuy nói mộc khí dưỡng nguyên thuật thi pháp đơn giản, nhưng một lúc sau liền vô cùng hao tổn tinh lực. Cũng đồng thời làm trễ nải bản thân thời gian tu luyện. Nhưng đây là tông môn cắt cử nhiệm vụ. Lưu Ngọc không thể không dụng tâm đối đãi. Chỉ hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Thánh Tông có quy định. Phàm là đạt tới luyện khí tầng 4 luyện khí kỳ đệ tử, đều muốn đến Hoàng Nhật Điện tiếp nhận môn phái nhiệm vụ. Đương nhiên tông môn cũng sẽ không khiến các đệ tử làm không công. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ lúc, căn cứ hoàn thành nhiệm vụ khó dễ độ, không chỉ có ban thưởng số lượng vừa phải điểm cống hiến, còn có thể ban thưởng các loại tu hành vật tư như linh dược, linh đan, pháp thuật vân vân. Điểm cống hiến có thể thập phần quý hiếm. Nếu như tích góp từng tí một số lượng nhất định, có thể đến Hoàng Nhật Điện đổi lấy các loại chân quý vật phẩm. như một kiện nhất phẩm pháp khí thanh quang kiếm. Trong phường thị giá bán chừng là 500 khối linh thạch. Chỉ cần ngươi tích góp đủ 200 điểm cống hiến, liền có thể đến Hoàng Nhật Điện đổi lấy một kiện thanh quang kiếm. Bởi vậy có thể thấy được điểm cống hiến giá trị hấp dẫn nhất Lưu Ngọc không cái gì qua được trúc cơ đan. Luyện khí kỳ tu chân giả đạt tới luyện khí 10 tầng đại viên mãn về sau, tại hướng lên tấn thăng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu muốn tấn cấp đến trúc cơ kỳ, liền không thể thiếu trúc cơ đan. Không có trúc cơ đan phụ trợ, nếu muốn trực tiếp tấn cấp trở thành trúc cơ kỳ, chỉ có những cái kia thiên tư yêu nghiệt người mới có thể thành công. Đương nhiên nếu phúc tinh cao chiếu có thể tìm tới thượng cổ thiên địa kỳ chân như vạn niên cửu khúc huyền tham, cái khác thì đừng nói tới. Nhưng đây càng là mò trăng đáy nước, chuyện không có thể. Lưu Ngọc 7 tuổi liền bị đưa đến Hoàng Thánh Tông, bắt đầu tu tiên đạo đồ, một mực khắc khổ học tập, dốc lòng tu luyện, thẳng đến 16 tuổi tu vi mới đạt tới luyện khí tầng 4. Tu hành tốc độ đúng là bình thường, cái này còn may mà gia gia của hắn Lưu Lập, thỉnh thoảng mang đến cho hắn linh thạch, đan dược, cung cấp kia tu luyện, cùng một thời gian nhập môn các sư huynh đệ, bởi vì tư chất ưu việt. Tu vi sớm liền đạt đến luyện khí tầng 4, nhưng Lưu Ngọc cũng không có vì tu hành chậm chạp, mà cảm thấy nản chí. Trong lòng nhưng cảm thấy thập phần may mắn, bởi vì Hoàng Thánh Tông quy có lệnh, phàm là Hoàng Thánh Tông đệ tử, 18 tuổi trước còn không có đạt tới luyện khí tầng 4 người. Hết thảy trục xuất tông môn, Lưu Ngọc từng đã là một cái hảo hữu tên là Nghệ Nguyên Mộc. So với Lưu Ngọc sớm nhập môn hơn 10 ngày. Chỉ so với hắn lớn hơn 2 tuổi, cùng một dạng với hắn bằng vào hoàng môn lệnh, mới có may mắn trở thành đệ tử trong tông, cũng là tam hệ tạp linh căn, bởi vì hai người tình huống giống nhau, và lại đều bị đệ tử khác kỳ thị, liền muốn thành bạn thân. 2 năm trước bởi vì tu vi không có đạt tới luyện khí tầng 4, bị cưỡng chế trục xuất tông môn, Lưu Ngọc vĩnh viễn không quên được cái kia dưới trời chiều một màn. Nghệ Nguyên Mộc trong mắt ẩn chứa nước mắt từng bước một hướng dưới núi đi đến. Đi dị thường khó khăn, thỉnh thoảng còn ngã sấp xuống. Nhìn qua là như vậy bất lực. Trước đây Lưu Ngọc cho tới bây giờ chưa có xem Nghệ Nguyên Mộc rơi lệ. Ngày thường hắn hết sức cởi mở, vô luận chuyện gì cũng sẽ không tính toán. Nhưng lần đó Nghệ Nguyên Mộc té trên mặt đất gào khóc. Hai tay móc tiến mặt đất trong đất bùn. Hướng trong tông quản sự dập đầu đau khổ khẩn cầu, làm cho hắn tiếp tục lưu lại trong tông tu hành. Cuối cùng, bị chấp pháp đệ tử khung đứng người dậy, khiêng xuống Hoàng Thánh Sơn. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Lưu Ngọc sẽ hội không khỏi rơi lệ, cảm thấy vô cùng khổ sở. Cùng Nghệ Nguyên Mộc chung đụng tu hành trong cuộc sống, hắn tựa như đại ca giống như chiếu cố bản thân. Là Lưu Ngọc tại Hoàng Thánh Sơn trong duy nhất bạn thân. Lưu Ngọc tự biết Nghệ Nguyên Mộc tu luyện so với hắn còn muốn khắc khổ. Chỉ bất quá hắn so với chính mình thiếu đi một vị tốt gia gia. Nếu như không có gia gia thỉnh thoảng đưa tới linh thạch, hắn cũng cùng Nghệ Nguyên Mộc giống như hội bị trục xuất tông môn. Vì vậy từ đó về sau Lưu Ngọc càng thêm quý trọng, gấp đôi nỗ lực, đạo tâm cũng càng phát ra kiên định. Lưu Ngọc phân đến môn phái nhiệm vụ, chính là chăm sóc cái này mảng lớn kim biên thảo một năm. Cho đến kim biên thảo nở hoa, đợi trong tông phái người đến thu hoạch thành thục kim biên hoa về sau. Nhiệm vụ liền coi xong thành. Nhiệm vụ lần này, không chỉ có ban thưởng 100 điểm điểm cống hiến, còn có 10 khối linh thạch, hồi báo coi như phong phú. Chỉ bất quá nhiệm vụ này tốn thời gian dài chút ít. Nhưng 2 năm trước hoàn thành môn phái nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến. Thêm đến cùng một chỗ cũng mới hơn 90 điểm. Khi đó nhận đến tông môn nhiệm vụ đều là ngắn thời kỳ. Ban thưởng vô cùng thấp. Phải biết rằng đổi lấy một viên trúc cơ đan. Tại Hoàng Nhật Điện lên giá phí 5.000 điểm cống hiến. Theo như bây giờ thu hoạch điểm cống hiến tốc độ đến xem. Phải chờ tới 50 năm sau mới có thể đổi lấy. Nghĩ vậy Lưu Ngọc liền cảm thấy đau đầu, vỗ vỗ dưới quần áo, đứng lên kết thúc lần này thi pháp, chậm rãi đi đến cách đó không xa cỏ tranh phòng, ý định nghỉ ngơi một chút. Ngày thường Lưu Ngọc sẽ ngủ ở cái này đơn sơ nhà tranh, chăm sóc hoa ruộng, cuộc sống như vậy đã gần một năm. Vân Châu ở vào Đông Nguyên Đại Lục một góc, gần kề Thiên Nam Hải Vực, khí hậu hợp lòng người, phong quang tú lệ, nhiệt độ vừa phải, có lúc mưa nhỏ, là tránh qua mùa đông nơi tốt, địa thế bằng phẳng, đa số là bình nguyên, trong đó Tiểu Sơn chiếm đa số. Phía bắc biên giới đội lên một tòa hùng vĩ núi lớn, tên là Hoàng Thánh, cả tòa núi lớn giống như một căn trụ trời giống như xuyên thẳng mây xanh, ở ngoài ngàn dặm là nhìn thấy được. Tương truyền thượng cổ lúc trên núi có tiên nhân cư trú, có không tiên nhân cư trú hiện đã không cách nào khảo chứng, nhưng trên núi có một tu tiên đại phái, thế nhân phần lớn biết được. Lưu Ngọc chậm gì gì mà đi về phía trước, trong tay lắc lắc một lục sắc túi tiền, đường nhỏ do đá xanh một viên phủ liền mà thành. Đá xanh mặt ngoài nhiều chỗ có rêu xanh, lại trong khe hở dài ra vô danh tiểu thảo. Đường nhỏ hai bên cạnh đứng thẳng dè chừng dày đại thụ che trời. Giữa buổi trưa ánh mặt trời bị nồng đậm lá cây làm cho ngăn cản, một tia cũng theo không tiến đến. Gió nhẹ quất vào mặt, Lưu Ngọc lộ ra thập phần thích ý. Mấy ngày trước đây, Kim Biên Hoa thành thục về sau, tông môn liền phái người đến hái. Môn phái nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Vừa rồi đến Hoàng Nhật Điện giao tiếp, bởi vì Lưu Ngọc tỉ mỉ chăm sóc nguyên nhân, Kim Biên Hoa phẩm chất vô cùng cao, và lại thu hoạch so với những năm qua muốn tốt. Vì vậy nhiệm vụ độ hoàn thành định giá ưu tú. Sớm định ra nhiệm vụ ban thưởng sẽ không thay đổi dưới tình huống. Thưởng cho Lưu Ngọc một túi kim biên thảo hạt giống. Tuy nói Lưu Ngọc là không có thời gian đi gieo trồng, nhưng tại phường thị bán đi, đến cũng là một khoản linh thạch. Lưu Ngọc lúc này đang muốn đi bái kiến sư phó của hắn Đường Hạo, một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bởi vì môn phái nhiệm vụ trì hoãn, có chút thời gian không có đi bái kiến. Xuất phát từ lễ nghi, muốn trước lên thăm hỏi. Mặt khác có chút tu hành nghi vấn cũng muốn hướng lão nhân ra người thỉnh giáo. Hoàng Thánh Tông truyền thừa mấy nghìn năm mà trường thịnh không suy. Theo hắn nghiêm cẩn, chính thống, phụ trách truyền giáo hệ thống, là nhìn sơ được một hai. Trong tông luyện khí tầng 4 trở xuống đệ tử, toàn bộ đều ở tại lưng chừng chân núi Sơ Nguyên Điện ở bên trong. Sinh hoạt các phương diện đều có người chuyên chăm sóc, có thể an tâm học tập cùng tu hành. Lưu Ngọc 7 tuổi sau khi nhập môn, cũng ở tại Sơ Nguyên Điện, mỗi ngày muốn đi các học đường học tập, biết chữ, đọc kinh, chúc thân thể vân, vân, thời gian dài tới 7, 8 canh giờ hơn, nhận thức chính là hơn 10 loại văn tự cổ đại, đọc chính là các loại mịt mờ khó hiểu cổ kinh, một ngày một lần pha dược tắm là vì chúc thân thể, nhưng tư vị cũng không hay, mỗi lần pha xong dược tắm, toàn thân đỏ bừng, thật giống như toàn thân làn da đều muốn chóc ra giống như. 3 năm trước, trong tông sẽ không truyền thụ bất luận cái gì tu luyện pháp quyết. Chỉ dạy bảo một ít trụ cột tri thức. Hơn nữa sẽ có khảo hạch. Không hợp cách giả tức thì tiếp tục học tập. Thẳng đến thông qua khảo hạch, bắt đầu tu luyện pháp quyết về sau. Cũng là theo dễ đến khó. Đọc cổ kinh tức thì càng ngày càng nhiều. Nội dung cũng càng ngày càng thâm ảo, và lại đồng thời muốn tu luyện thế tục trong võ công bí kíp. Thẳng đến tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, hơn nữa thông qua tông môn khảo nghiệm về sau, liền có thể bái một vị trong tông trúc cơ kỳ tu sĩ làm sư phụ. Hoàng Thánh Tông đối với tân đệ tử tu hành giáo lý là góp ít thành nhiều. Đại đa số danh môn chính phái dạy bảo môn hạ đệ tử cũng đều là như thế. Mặc dù có làm cho khác biệt, nhưng chẳng qua cơ bản là giống nhau. Cũng là vì hảo hảo mà bồi dưỡng tân đệ tử. Đánh tốt tu hành trụ cột. Hết chương.